Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không bị phát hiện thì tốt biết mấy, ngoài trừ Tô Tuyết Chi ra, sẽ không ai bị tổn thương. Mẹ anh ta và con trai anh, ta đều sẽ thích người yêu cũ của anh ta, gia đình sẽ vô cùng hòa thuận. Con trai anh ta đã 8 tuổi, hiểu biết rất nhiều chuyện, nhưng lại không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, vô thức kéo tay áo bố. Vậy là bà nội đã đổi linh hồn của mẹ con sao? Vậy là con có hai mẹ rồi hả? Nhìn thấy đứa con trai mà mình yêu quý quay lưng với mình, Tô Tuyết Chi cảm thấy đau nhói ở tim. Hai mẹ gì chứ? Con chỉ có một mẹ thôi. Con trai lùi lại hai bước, bĩu môi. Mẹ nói to như vậy làm gì? Mẹ kia chưa bao giờ mắng con cả. Con là do mẹ mang nặng đẻ đau 10 tháng trời sinh ra. Sao con lại bênh vực tiểu tam kia? Tô Tuyết Chi không thể tin nổi, con trai lại ngang ngược nói, cô ấy chơi với con, cho con chơi điện thoại, con trò chuyện với con, tốt với con hơn mẹ nhiều, cho dù cô ấy thật sự là mẹ con cũng chấp nhận, mẹ còn mắng con nữa, con sẽ đi tìm bà nội đấy. Khán giả trong phòng livestream nghe mà ngẩn người, trời ơi, tôi chỉ có thể thốt lên là trời ơi, ai cho bê, ú là mẹ sao? Hiếu thảo quá. Đứa trẻ này từ nhỏ đã được bà nội nuôi nấng, xem ra bà nội nó không ít lần nói xấu mẹ nó, đã bị dạy hư rồi. Đẻ con ra còn không bằng đẻ cục xá xíu, ít nhất xá xíu còn ăn được. Ánh mắt Tô Tuyết Chi mờ mịt, trong lòng cay đắng, nước mắt lưng tròng. Con trai và chồng cô ấy đều thích người yêu cũ kia. Cô ấy đưa tay ôm lấy cánh tay mình, cả người run rẩy. Hóa ra cô ấy chỉ là một công cụ sao? Tranh vàng thật sự không nhịn được nữa, mặc kệ tôn ti trật tự, đẩy con trai Tô Tuyết Chi ngã xuống đất, khiến nó khóc oa oa. Nuôi mày lớn như vậy, mày đúng là đồ vô ơn, vậy thì mày đi làm con của ma. Đi, mày chỉ có một người mẹ là ma thôi. Con trai Tô Tuyết Chi nhút nhát, không sợ người mẹ dịu dàng, nhưng lại sợ người bạn thân hung dữ này. Nó trốn sau lưng bố, lén lén lấy điện thoại ra, gọi cho bà nội. Điện thoại vừa kết nối, nó liền bật loa ngoài, khóc lóc nói. Bà nội, có người đánh con, bà mau đến cứu con. Giọng nói của bà nội khựng lại, sau đó tức giận nói. Ai dám đánh cháu trai yêu, quý của bà, nói cho bà biết là ai, bà sẽ đến tìm nó tính sổ. Là bạn của mẹ, dì Vương à, dì ấy vừa mắng con vừa đánh con. Bà nội tức giận, bật loa ngoài, để bà nói chuyện với nó. Con trai ngoan ngoãn bấm loa ngoài, sau đó vênh váo nhìn tranh vàng, mong chờ bà nội dạy dỗ người lớn đã bắt nạt nó. Bà nội mắng xối xả, cô bao nhiêu tuổi rồi còn bắt nạt trẻ con, cô không biết xấu hổ là gì sao, có biết kính lão đắc thỏ không? Tuy nhiên, tranh vàng không hề hoảng sợ. Hừ, bà đến đúng lúc lắm, tôi định gọi điện thoại cho bà đây, bà thật sự là người mặt dày mày dạn, tôi thấy bà không biết xấu hổ là gì. Cô, mẹ chồng Tô Tuyết Chi lập tức nghẹn lời, đồng thời có chút hoang mang. Tranh vàng tuy bề ngoài khó gần, nhưng đối xử với bà ta rất khách sáo. Sao hôm nay lại nổi điên như vậy? Cô cái gì, bà thật sự là quá đáng. Tranh vàng mắng, bà đừng tưởng tôi không biết, hôm nay tôi đã mời một vị đại sư gọi hồn bạn thân tôi về rồi. Nếu không phải là cô ấy, tôi còn không biết là bà già này giở trò sau lưng. Mẹ chồng Tô Tuyết Chi thầm kêu không ổn, có chút hoảng loạn, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ bình tĩnh. Cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi không hiểu. Tranh vàng cười lạnh, bà già này còn giả vờ với tôi. Bà tham lam, muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếm đoạt tài sản của cô ấy, lại muốn con trai bà có một người vợ xinh đẹp. Cho nên mới làm ra chuyện xấu xa này phải không? Mẹ chồng Tô Tuyết Chi nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt, bị phát hiện rồi. Tranh vàng nói không sai. Gia cảnh người yêu đầu tiên của con trai bà ta không tốt, không thể giúp đỡ gì cho bọn họ, ngược lại còn là gánh nặng cho gia đình. Bà ta thật sự chướng mắt. Còn gia đình Tô Tuyết Chi thì rất giàu có, được bố mẹ nuông chiều như công chúa, không hiểu chuyện đời, rất dễ khống chế. Ban đầu bà ta rất thích Tô Tuyết Chi, nhưng mà con trai bà ta lại không thích. Còn nhất quyết xin đi công tác nước ngoài, không muốn ở nhà. Nhìn thấy con trai và vợ ngày càng xa cách, Bà ta không thể ngồi yên được nữa. Mỗi ngày bà ta đều nghĩ, giá như có một cách vẹn cả đôi đường thì tốt biết mấy. Trùng hợp là bà ta quen biết một bà đồng biết xem bói, sau khi bà đồng đó nói Tô Tuyết Chi bị chứng, ly hôn, bà ta liền động lòng, cách Trương.